Chương 475, Mano. Tại Sở Phong Miên suy nghĩ bên trong, Sở Phong Miên một đoàn người, chính là từ Lôi Tuyệt dẫn đầu dưới, đi tới cái này động quật chỗ sâu nhất. Cái này trong động quật ma ý, chính là đê ưu từ trong đó, truyền ra ngoài. Đột nhiên, Chu Nở Dê Nhân ngừng lại. Đến đây là, tế đàn những vật này lại là cái gì tại Sở Phong Miên bên người, vô số kinh dị âm thanh đột nhiên vang lên, tựa Nở Dê Sở Phong Miên suy nghĩ đánh gãy. Sở Phong Miên nhìn về phía trước, liếc nhìn lại, một tòa to lớn vô cùng huyết sắc tế đàn, ở vào cái này động quật chỗ sâu nhất. Này huyết sắc tế đàn, mỗi thời mỗi khắc ở giữa, đều tại phun ra vô số ma ý, hóa thân thành từng tôn ma đầu bộ dáng, vô số ma đầu, từ đó bay múa. Cái này toàn bộ trong động quật ma ý, toàn bộ đều là đến từ cùng cái này trong tế đàn. Mà tại cái này tế đàn chung quanh, lại là có vô số người, đứng ở xung quanh. Tựa hồ là đang thủ hộ tòa tế đàn này. Nhưng là những này nhân thân bên trên, lại là không có chút nào sinh cơ, ngược lại là ánh mắt băng lãnh, toàn thân đê u phát ra cái này một cô ma ý, tựa hồ là bị ma ý đâm sâu vào. Những người này, tất cả đều diện mục xấu xí, dữ tợn tới cực điểm, làm cho người nhìn không ra lúc đầu hình dạng, cả đám đều như là người chết đồng dạng. Mano Sở Phong Miên trong lòng cũng hơi kinh ngạc, bật thốt lên. Những người này, đã không phải là người, mà là một loại nửa chết nửa sống sinh vật, Mano. Cái này Mano, chính là từ một chút ma đạo cường giả, bắt một chút cường giả, tựa nở dê những cường giả kia toàn bộ vây khốn, sau đó dùng vô thượng ma ý ảnh hưởng, cuối cùng đem chuyển hóa làm chỉ biết là giết chóc Mano. Loại này Mano chi pháp, dù sao bị cấm chế khống chế đều muốn tội ác nhiều, cấm chế mặc dù khống chế, nhưng là người vẫn là người. Nhưng là cái này Mano chi pháp, tất cả đều là đủ để tựa nở dê người trực tiếp chuyển hóa làm người không ra người quỷ không ra quỷ Mano, mất đi ý thức, bị người bài bố. Cái này Mano chi pháp, vốn là thuộc về cửu ma thành, tại đã từng mấy vạn năm trước, cửu ma thành vì chưa đứng hàng bảy đại tông môn thời điểm, cửu ma thành chính là trắng trợn bắt chín vực bên trong cường giả, thiên tài, toàn bộ luyện hóa thành Mano, thủ bo nở ho thúc đẩy. Tại lúc ấy, Cửu Ma Thành càng là gây dựng nổi tiếng xấu Mano quân đoàn, không biết là bắt được chín vực bao nhiêu cường giả, thiên tài. Một thằng đến về sau, Cửu Ma Thành gia nhập bảy đại tông môn về sau, liền là bởi vì cái này Mano chi pháp, quá mức tàn nhẫn, hữu thương thiên hòa, chính là không tại vận dụng. Không nghĩ tới đất này ma môn, ở lưng trong đất, lại là đang lợi dụng cái này Mano chi pháp, chế tạo Mano. Cái này tế đàn, chính là luyện chế Mano địa phương. Bây giờ Bắc Mang học viện nhiệm vụ, hẳn là phá hủy cái này tế đàn, nhưng là những này Mano, vì cái gì một mực bất động Sở Phong Miên đột nhiên nhướng mày, đã nhận ra mấy phần không đúng. Những này Mano, hẳn là tại Sở Phong Miên một đoàn người bước vào đến trong động quật, chính là đã nhận ra Sở Phong Miên một đoàn người tung tích mới đúng. Nhưng là dọc theo con đường này, lại là không có bất kỳ cái gì một tôn Mano đi ra ngăn cản, tựa hồ là bị người, tận lực mệnh lệnh. Tơ y khiến cái này Mano không chủ động xuất thủ. Những này Mano phía sau, còn có người, là ai Sở Phong Miên trong đầu, đột nhiên linh quang lóe lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi đường. Không tốt mau lui lại tiểu tử, hiện tại suy nghĩ minh bạch đã chậm đột nhiên, cười lạnh một tiếng, đột nhiên vang lên, thanh âm này, chính là tới từ Sở Phong Miên trước người Lôi Tuyệt. Chỉ gặp Lôi Tuyệt cười lạnh một tiếng, vung tay lên, không gian xung quanh, chính là đột nhiên bị bắt đầu phong tỏa. Thông hướng động phủ bên ngoài thông đạo, cũng đều bị triệt để phong tỏa. Chuyện gì xảy ra Lôi sư huynh mạng thông nhìn xem Lôi Tuyệt, sắc mặt vậy đột nhiên thay đổi. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng nhìn trước mắt tình huống, tuyệt đối là xuất hiện cực biến hóa lớn. Hai người khác, cũng đều là sắc mặt bối rối tới cực điểm. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Lôi Tuyệt, làm không sai, lần này lại mang đến không ít món hàng tốt. Hai đạo cánh tay màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện, sau đó, chính là một tôn người áo đen, từ cái này không gian xung quanh bên trong, đột nhiên hiện thân. Hắc bào nhân này xuất hiện một khắc, không gian xung quanh, phảng phất đều hứng chịu tới áp bách, một cỗ uy áp, lập tức bao phủ xuống. Sinh tử cảnh cảm thụ được áo bào đen nhân thân bên trên linh lực kinh khủng, đứng tại Sở Phong Miên bên người ba người, đều là sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Bây giờ cái này xuất hiện, lại là một tôn sinh tử cảnh cường giả. Tối cổ ma tôn, đã lâu không gặp A Lôi Tuyệt nhìn thấy hắc bào nhân này xuất hiện, trên mặt ngược lại là không khẩn trương chút nào, ngược lại là nhìn rất tinh tường bộ dáng. Thế nào mấy người kia tư cờ hờ ơ tờ, không sai đi, dùng để luyện thành mano, cũng có được thực lực không tệ. A ba người kia, ngược lại là cực kỳ phổ thông, chỉ có thể luyện thành bình thường nhất mano, bất quá cái này một cái, ngược lại là có chút đặc thù. Hắn trên thân thế mà có được chân long nhất tộc huyết mạch, có thể đem hắn luyện thành một tôn mano vương tơ y tối cổ ma tôn, cao cao tại thượng, nhìn xem Sở Phong Miên một đoàn người ánh mắt bên trong, chính là tựa như là chọn lựa hàng hóa. Hàng hóa, chính là Sở Phong Miên một đoàn người, mua hàng người, là tối cổ ma tôn, mà cuối cùng bán hàng người liền là Lôi Tuyệt. Lôi Tuyệt ngươi thế mà cùng ma môn người cấu kết, muốn tới hài cốt đồng môn sao đáng chết, chúng ta đều bị cái này Lôi Tuyệt lừa đi mau trốn chạy đi, đem hắn sự tình, nói cho học viện chuyện cho tới bây giờ, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ sợ là một chút đều có thể đã nhìn ra. Cái này Lôi Tuyệt, lại là câu được ma môn. Bên ngoài là tựa nở dê Sở Phong Miên mang tới đây, hoàn thành nhân vật, trên thực tế lại là muốn đem Sở Phong Miên một đoàn người, bán cho tối cổ ma tôn, luyện thành ma nô chu nở dê nhân nhao nhao thôi động vừa mới khôi phục linh lực, đột nhiên hướng về ngoài hang động bỏ chạy, muốn chạy trốn. Bất luận kẻ nào đều biết, hiện tại lưu tại nơi này, chính là chỉ có một con đường chết, muốn chạy trốn các ngươi trốn được không? Lôi Tuyệt lạnh hừ một tiếng nói, thân hình khẽ động, đột nhiên một quyền, đột nhiên đánh ra. Một quyền này ở giữa, lực lượng hoàn toàn bộc phát ra, không có bất kỳ cái gì giữ lại, chính là liền muốn tựa nở dê Sở Phong Miên một nhóm người này, cho triệt để trấn áp đồng dạng. Một quyền chi huy, lập tức mang thông ba người, lập tức trong miệng thốt ra vô số máu tươi. Thực lực bọn hắn, vốn là xa kém xa chống lại Lôi Tuyệt, hiện tại càng là bởi vì lúc trước, linh lực tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ bo nở ho liền ngay cả phản kháng Lôi Tuyệt lực lượng năng lực đều không có. Một quyền phía dưới, suýt nữa DU bị trực tiếp chấn áp. Các người đam phế vật này, còn không bằng bị luyện thành mano, ta còn có thể đạt được một bút chỗ tốt. Các ngươi cho là ta tại sao lại chọn lựa các ngươi? Bất quá cho dù có điểm ấy giá trị lợi dụng thôi. Hiện tại liền coi như các ngươi phát huy giá trị thời điểm. Lôi Tuyệt ánh mắt lạnh giá đến cực điểm, quát lạnh một thân đường. Hết thể cho chấn áp oanh oanh oanh theo một quyền này lực lượng, trong đó quyền phong. Lập tức chính là muốn đem Sở Phong Miên một đoàn người cho triệt để trấn áp. Cái này từng cỗ lực lượng, càng ngày càng mạnh, cơ hồ lệnh người vô pháp ngăn cản. Đáng chết, chúng ta liều mạng với ngươi cho dù chết, cũng không thể biến thành bực này. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mano xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.